Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 246. Góc truyện audio.com. Chương 246. Thần thế bí ẩn. Đứa nhỏ này là con của anh. Ban đêm, cơ sở chữa bệnh, Lục Gia Bách ở trong phòng bệnh nói chuyện với con trai cả ngày. Sau khi cậu bé ngủ anh mới đứng dậy rời đi. Phòng làm việc, thời điểm Lục Gia Bách đẩy cửa đi vào. Triệu An đang ngồi dựa lưng trên ghế salon. Trong tay cầm một chồng tài liệu mặt nhìn chằm chằm tài liệu. Thấy cửa phòng bị đẩy ra. Anh vô thức ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt rơi trên người Lục Gia Bách. Nhíu mày hỏi. Thần thần bí bí. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Gia Bách đi đến sofa đối diện ngồi xuống. Sau khi trầm mặc trong chốc lát. Anh lo lắng nói. Anh còn nhớ chuyện 7 năm trước xảy ra ở Philippines kia không? Triệu An khẽ giật mình. Thân thể bắt đầu cứng ngắc. 7 năm trước ở Philippines xảy ra chuyện gì anh đương nhiên nhớ rõ. Cho dù anh già đi ký ức có thoái hóa, anh cũng sẽ không quên đoạn ký ức đó. Năm đó đại ca của tổ chức kia nhốt anh ở trong lồng. Còn cho anh uống thuốc kích thích đồng thời ở bên trong thả máy con hỗ đực. Còn sau này phát sinh chuyện gì anh hoàn toàn mất hết ấn tượng. Khi anh tỉnh lại lần nữa thì thấy mình nằm ở trong phòng bệnh của một bệnh viện. Anh là bác sĩ. Mình có bị dã thú xâm phạm hay không anh là người rõ ràng nhất. Trừ mấy vết thương trên người do bị dã thú cào bị thương ra. Còn có dấu vết của hai ngón tay. Nói một cách chính xác là dấu ngón tay của phụ nữ. Anh suy đoán thời điểm mình nổi điên cần một người phụ nữ nào đó. Về phần anh ngủ với ai sau này anh cũng có phái người đi điều tra qua. Nhưng không thu hoạch được gì. Anh có ý gì? Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó? Lục Gia Bách nhẹ nhàng thở dài. Từ trong túi móc ra một tấm hình đưa cho anh. Triệu An có chút nghi ngờ nhận lấy. Trong mắt vô thức nhìn lại. Chỉ nhìn một chút anh liền ngây ngắn cả người. Trên tấm ảnh là một nốt đứa bé trai ước chừng 6-7 tuổi. Ngũ quan tinh xảo vô cùng đẹp trai. Nhưng vẻ mặt có chút tái nhợt. Ẩn ẩn lộ ra sự suy yếu do bệnh tật. Không nói những cái này. Trước tiên nói hình dạng của đứa bé kia một chút đi. Hình dáng đó khiến cho anh có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Giống như là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Hơn nữa mỗi ngày đều gặp. Cái này, đây là. Lục Gia Bách cũng rất nghiêm túc. Nói thẳng, 7 năm trước anh bị đám người kia nhốt vào trong lồng sau đó ném ở trên bờ biển. Có một người phụ nữ kịp thời chạy tới. Giết mấy con hổ đực kia cứu anh. Mà lúc đó anh đã bị tác dụng của thuốc khống chế hoàn toàn mất đi lý trí cưỡng bức người phụ nữ kia. Sau đó người phụ nữ kia đã mang thai. Mà đứa bé trong tấm ảnh này chính là do người phụ nữ kia sinh ra vào 7 năm trước. Đứa nhỏ này là con của anh. Cưỡng bức người phụ nữ kia. Sau đó người phụ nữ kia đã mang thai. Đứa nhỏ này là con của anh. Từng câu từng chữ chói tai phiêu đãng trong không khí tiến vào trong lỗ tai của Triệu An. Đánh anh tan rã. Đồng thời bị đả kích còn có Phó Linh Ngọc đứng ở ngoài cửa đang muốn đẩy cửa đi vào. Cô gắt gao nắm lấy chốt cửa phòng. Mặc kệ từng câu nói dọa người kia đánh thẳng vào trái tim. Người phụ nữ, mang thai con trai. Triệu An từng muốn qua một người phụ nữ. Người phụ nữ kia còn mang thai. Cuối cùng sinh cho anh một đứa trẻ. Là như vậy sao? Anh có hiểu sai cái gì hay không? Ai? Là ai sinh con cho Triệu An? Người phụ nữ kia là ai? Là ai? Một giây sau, người đàn ông trong phòng liền cho cô một đáp án. Chỉ nghe thầy Triệu An dùng âm thanh run rẩy hỏi. Cô ấy là ai? Thật ra trong lòng của anh đã có đáp án. Nhưng anh không dám nói cũng không có mặt mũi nói ra. Năm đó là anh cưỡng bức người ta. Nếu như người phụ nữ kia là cô ấy, anh nên xử lý như thế nào đây? Hơn nữa anh nên đối mặt với người nhà của cô cùng đứa con như thế nào đây?